Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Bằng hữu, cần giúp một tay không? Phụ thân ngươi không sao chứ? Trong đám người, bị mọi người một mực hộ vệ lấy một vị phấn điêu ngọc trác hồng y tiểu nữ hài, tò mò nhìn chính mình phụ thân, tiếng nói non nớt mà lại ngây thơ. Nhân nhân, ta không sao. Lưng hùm vai gấu trung niên nhân hướng về chính mình tiểu thiên sứ cười cười. Nhân nhân, không cần cho phụ thân thêm phiền toái. Tiểu nữ hài bên cạnh thân, một tên dung mạo cùng có mấy phần tương tự cao gầy mỹ nhân, đưa tay lôi kéo muội muội mình. Đợt tiếp theo thú triều lúc nào cũng có thể phủ xuống. Hiện tại cũng không phải đi ra vòng phòng ngự tốt thời cơ. Huống hồ nàng muội muội này lại không có tu vi tại người. Bằng hữu, cần giúp một tay không? Một đạo thản nhiên âm thanh bất ngờ tại vang lên bên tai mọi người. Kinh đến trên sân một vị duy nhất tạo hình cảnh cường giả. Vị kia lưng hùm vai gấu nam tử trung niên lập tức cảnh giác nắm chặt màu đen trọng kiếm. Quát, người nào? Thiên Đô quận Viêm Thành Lâm gia. Lâm động, mọi người căng thẳng nhìn kỹ. Một đạo thon gầy bóng người không nhanh không chậm từ màu trắng sữa trong sương mù dày đặc dậm chân mà ra, bộ pháp thong dong mà lại thận trọng. Viêm Thành Lâm gia, có lẽ là Lâm động non nớt gương mặt để cho người ta an tâm không ít. Hơn 10 vị võ giả đồng thời nới lỏng một hơi. Ân, miễn cưỡng xem như Lâm thị tông tộc một cái chi nhánh đi. Lâm động nhẹ gật đầu, nhìn về phía chi đội ngũ này đứng đầu vị trung niên nam tử kia. Tại hạ Đại Hoang quận Ưng Thành Ưng Chi võ quán quán trưởng Khương Lôi. Gặp qua Lâm động tiểu huynh đệ, tứ đại gia tộc tín dự để Khương Lôi triệt để nới lòng cảnh giác. Có lẽ tứ đại gia tộc con cháu có tốt có xấu, thế nhưng bọn hắn cơ bản phẩm hạnh vẫn là có thể bảo đảm. Hoa, đại ca ca, người trong ngực cái kia mèo con thật đáng yêu nha. Lúc trước vị kia giống như như búp bê hồng y. Tiểu nữ hài, khả ái nháy nháy mắt, tràn đầy khát vọng nhìn xem nằm ở Lâm động nơi ngực tiểu viêm. Sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân, loạn ma hải bá tộc bất tử thánh kình nhất tộc tiên tổ. Sinh tử tổ phù trưởng khống giả, phù tổ dưới trướng đại đệ tử. Viễn cổ bát chủ đại sư tỷ, nắm giữ lấy. Lâm động cúi đầu liếc mắt nhìn vị này đáng yêu hồng y tiểu nữ hài. Liên tiếp tài liệu nhanh chóng ở tại chỗ sâu trong óc hiện lên. Lập tức cười tủm tỉm nói, vậy liền để tiểu viêm bồi bồi ngươi khỏe rồi. Ngay tại tiểu viêm còn một mặt mộng bức thời khắc, nó vận mệnh phần gáy bỗng nhiên bị người bóp chặt. Sau đó đột nhiên bị một cỗ cự lực văng ra ngoài. Hoa hoa, nguyên lai con mèo này gọi tiểu viêm. Thật đáng yêu a. Khương Nhân Nhân hai cái trắng nõn tay nhỏ một dựng, liền bắt đầu vui sướng vuốt mèo hành trình. Thẳng vuốt đến tiểu viêm nghiêm trọng hoài nghi miêu sinh. Đối mặt tiểu viêm hướng mình quang tới xin giúp đỡ ánh mắt, Lâm động trực tiếp làm như không thấy. Trong nội tâm cười thầm, đây chính là viễn cổ bát chủ bên trong đại sư tỷ sinh tử chi chủ. Không biết rõ có bao nhiêu viễn cổ cường giả muốn cùng nàng đáp lên quan hệ. Người rõ ràng còn không vui. Meo meo meo, thực tế xin giúp đỡ không cửa tiểu viêm chỉ có thể cố gắng chấn định. Giả vờ chính mình là một cái mèo con mà thấp giọng kêu to lấy. Các ngươi trên người có mê vụ báo ngạc vương con non khí tức. Sương mù chỗ sâu lại có hai cái mê vụ báo ngạc vương đang điều khiển đàn thú công kích các ngươi. Các ngươi sẽ không giết mê vụ báo ngạc vương con non à? Lâm động cành mũi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng hít hà, nghi ngờ nhìn lướt qua Ưng Chi võ quán mọi người. Người rõ ràng có thể cảm ứng được mê vụ báo ngạc vương. Lâm động theo tiếng kêu nhìn lại, đó là một tên vóc dáng cao gầy tuổi trẻ nữ tử. Sửa mình quần áo đem cái kia linh lung tinh tế vóc dáng nổi bật đến sâu sắc. dung mạo cũng có chút xinh đẹp, chỉ là cái kia vành cao mũi thon lộ ra một tia cao ngạo hương vị. Hai cái tạo hình cảnh tiểu thành hung thú mà thôi, cảm ứng được bọn chúng chẳng lẽ rất khó sao? Lâm Động kỳ quái nhìn tuổi trẻ nữ tử một chút, gây đến bóng hình xinh đẹp khuôn mặt đỏ lên. Tuyết Nhi, không được vô lễ, Khương Lôi quát lớn một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động tiểu huynh đệ làm thật sự là biện pháp, thực không dám giấu giếm. Lần này là chúng ta Ưng Chi võ quán tại Mê Vụ xâm lâm tiến hành một lần thường ngày đi săn, không muốn lại giết lầm một cái mê vụ báo ngạc vương con non, từ đó liền bị hai cái mê vụ báo ngạc vương quấn lên. Cái kia một đực một cái mê vụ báo ngạc vương đều là tạo hình cảnh tiểu thành yêu thú, liên thủ có thể so với tạo hình cảnh đại thành, nhưng bọn chúng lại không chính diện cùng bọn ta giao phong, không ngừng điều động đàn thú công kích chúng ta. Tuy là hiện nay cũng không thương vong, thế nhưng đối đội ngũ mệt bở hơi tay thời khắc, cái kia hai cái mê vụ báo ngạc vương tất nhiên sẽ đối chúng ta phát động cuối cùng tập kích. Dựa vào bản thân tạo hình cảnh tiểu thành thực lực, Khương Lôi có lòng tin tuyệt đối đào thoát, thế nhưng hắn không bỏ nổi hắn một đôi nữ nhi cùng trong quán một cái hảo huynh đệ. Việc rất nhỏ, Lâm Động Phá có phong độ khom người, ngón tay tại không khí nhẹ nhàng điểm một cái, hóa tinh khí toàn, ong ong, tràn đầy tinh thần lực nháy mắt từ Lâm Động Nê Hoàn Cung bên trong dâng trào mà ra. Ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ thành một phương mấy trượng kích thước tinh thần vòng xoáy. Vừa mới thành hình, liền bắt đầu cấp tốc rút ra không khí màu trắng sữa sương mù dày đặc. Thật là khủng khiếp tinh thần lực ba động. Đây là linh phù sư. Trong đội ngũ, bao gồm Khương Lôi tại bên trong mấy vị cao thủ kiến thức rộng rãi, liền lập tức suy đoán ra Lâm Động đại khái tinh thần lực tu vi. Ong ong, theo tinh thần vòng xoáy điên cuồng rút ra, phương viên trăm trượng sương mù dày đặc lập tức làm không còn một mống. Tuy là khu vực khác nhũ xương khói màu trắng đang nhanh chóng hướng bên này bổ sung, nhưng là vẫn để mọi người thấy rõ bốn bề tình huống. Chỉ thấy bên ngoài trăm trượng, mấy trăm đầu thú đồng tử đỏ thẫm yêu thú chính giữa vững vàng đem đội ngũ bao vây ở chính giữa. Nguyên lai Ưng Chi võ quán trước đây đẩy lui đàn thú căn bản không có tản lui, chỉ là mọi người không nhìn thấy địa phương lẳng lặng ẩn núp. T. Nguyên lai đám hung thú này căn bản không có rút lui, mà là xa xa rủ sớm tại phía sau chúng ta, chờ cơ hội đối chúng ta phát động một kích chí mạng. Khương Lôi bên cạnh thân, một vị khí tức không kém trung niên nhân sợ hãi cả kinh. Hắn tên là Ngô Trấn, nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả, Ưng Chi võ quán lão nhân một cái, tại trong quán cũng rất có uy vọng. Sương mù dày đặc tầng này tự nhiên màu sắc tự vệ tiêu tán, để rất nhiều hung thú theo bản năng cảm giác được bất an, dồn dập hướng về sau nhanh chóng tản lui, đem thân thể lại lần nữa giấu ở nồng đậm nhũ xương khói màu trắng bên trong. Chư thú tản lui đem hai đầu khí tức hung hãn, dáng dấp dữ tợn yêu thú cho bạo lộ ra. Hai cái quái vật khổng lồ nguy nga không nổi đứng ở tại chỗ. Hai đôi đỏ thẫm thú đồng tử chính giữa nhìn chằm chằm Khương Lôi một nhóm. Mê vụ báo ngạc vương, quả nhiên là hai bọn chúng giở trò quỷ. Khương Lôi sắc mặt trầm xuống, theo bản năng nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động tiểu huynh đệ, ngươi thật có biện pháp, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Khoảng cách đi ra mê vụ xâm lâm nhiều nhất chỉ có 2 ngày thời gian. Chúng ta vừa đánh vừa lui, chưa chắc không thể bình yên vô sự đi ra nơi này. Khương Lôi quán chủ, an chớ vội, Lâm Động bàn tay nhẹ nhàng vừa nắm. Màu vàng đại nhật lôi nguyên ở tại lòng bàn tay cấp tốc cuồn cuộn. Nguyên lực nhanh chóng nhúc nhích ở giữa, phi tốc trên mặt đất ngưng tụ thành một đầu màu vàng cự thú. Còn cự thú kia toàn thân hiện kim, hình thể cực lớn, tạo hình dữ tợn, sau lưng mọc ra hai cánh, chói mắt lôi quang tại bên ngoài thân không ngừng mà lưu chuyển lên. Bất ngờ có từng tia hồ quang luồn lên, làn da tầng ngoài bám vào lấy một tầng kỳ dị tinh tầng. Hống, màu vàng cự thú vừa mới hóa hình, liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống như sư hống. Giống như sấm sét quái dị gầm thét, nóng nảy uy áp nháy mắt tràn ngập tại phương viên trăm trượng bên trong. Đó là một loại so tạo hình cảnh tiểu thành khương lôi còn mạnh hơn gợn sóng. Tạo hình cảnh đại thành, lôi nguyên tinh thú, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.